cũng bởi vì Hạ Thiên Kỳ sở bày ra ra thủ đoạn cùng thực lực, làm hắn có chiến đội ý niệm. Bọn họ người, có một cái tính một cái, trong lòng nghĩ là bắt lấy thần tử, nhưng là trừ bỏ hắn cùng Phờ Giang Xít bên ngoài, hẳn là đều không có chân chính tao ngộ quá thần tử. Cho nên cũng không biết thần tử đáng sợ. Nếu là còn có ai nếm tới rồi loại này đáng sợ, phỏng chừng cũng liền sẽ không tái giống như phía trước như vậy ý nghĩ kỳ lạ, la hét muốn thành thần. Hơn nữa, hắn lại không có tham dự bao vây tiêu trừ hạ nham sự, cho nên cùng Đông Phương trận doanh bên kia quan hệ, cũng không phải vô pháp hòa hoãn. Ngữ khí bị Hạ Thiên Kỳ lấy roi chịu, uy hiếp mới nói thật, chi bằng biểu hiện thành thật một ít, như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Điểm này nhi đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Ngươi đến lúc đó đi về trước. Sau đó đem tao ngộ thần tử sự tình nói ra, ta tưởng ngươi biết nên nói như thế nào. Đến nỗi thần tử nói thành là ai, có một ứng cử viên rất phù hợp, ngươi liền nói người nọ gọi là Diện Tráo Nam. Trên mặt mang theo cái mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt cái mũi cùng miệng, thấy không rõ lắm mặt. Sau đó trong lén lút, đi liên hợp một cái nhược cao cấp tổng giám, ta còn cần càng nhiều chiến lược chi viện. Chỉ có ta cường đại rồi, ngươi nhật tử mới có thể hảo quá. Ta sẽ đi làm. Côn Lòn đáp ứng thống khoái. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở cảnh cáo bọn họ cái gì, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần còn ở tử vong thí luyện tràng, chính là không ở bọn họ trước mặt, một ý niệm cũng có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Cho nên bọn họ căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc. Đến nỗi Chu Húc ngay lúc đó phản bội, còn lại là bởi vì bọn họ ở vào bất đồng không gian, hơn nữa khi đó dị vực còn không có cùng đệ nhị vực tương liên, còn nữa còn có quỷ trấn phong tỏa ở. Chương 1477, cáo một đoạn. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Côn Lòn mang theo ba cái tổng giám rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có lập tức cưỡi đoàn tàu đi tiếp theo trạm, mà là tính toán tạm làm nghỉ ngơi. Bởi vì khoảng cách trên bản đồ trung điểm trạm, cũng chỉ dư lại cuối cùng hai trạm. Có thể nói, chỉ cần bọn họ thuận lợi thông qua tiếp theo cái trạm mà, tại tiền phương chờ đợi bọn họ liền rất có thể là quỷ thần đầu phong ấn nơi. Tuy nói đối với quỷ thần đầu, Hạ Thiên Kỳ có thể nói là nhất định phải được, nhưng là hắn trong nội tâm lại không có quá nhiều tự tin. Rốt cuộc ngay cả bình thường quỷ thần tàn chi, đều như vậy khó có thể bị dung hợp, hơn nữa phần còn lại của chân tay đã bị cụt bản thân còn có sống lại hóa hình năng lực, liền càng đừng nói là quỷ thần đầu. Làm quỷ thần thân thể cường đại nhất đầu, sợ là ở hóa hình sau thực lực kém cỏi nhất cũng muốn ở cao cấp tổng giám đỉnh. Thậm chí là chuẩn bột cấp bậc đều rất có khả năng. Không nói đến lúc đó có thể hay không có địch nhân toát ra tới cùng hắn cạnh tranh, chỉ là quỷ thần đầu bản thân, hắn liền hoàn toàn không có cách nào chống cự. Nói một ngàn nói một vạn, hắn vẫn là xa xa xem nhẹ quỷ thần cường đại. Xem nhẹ, phương Tây trận doanh sở có được thế lực to lớn. Liền hắn hiện tại thực lực này, có thể nói ngay cả may mắn đạt được quỷ thần đầu khả năng đều không có. Cho nên vô luận hắn nội tâm có bao nhiêu sốt ruột, hắn trước mắt đều chỉ có thể tạm thời thả chậm bước chân. Hết thể yêu cầu chờ đến hắn hoàn toàn hấp thu kia quỷ thần tàn chi, nhìn xem có không phá tan cao cấp tổng giám đỉnh gông cùm xiềng xích mới được. Bất quá này phiến không gian, sinh cơ toàn vô, hoàn toàn không có nửa điểm nhi đô thị sinh khí, cũng không phải một cái nghỉ ngơi hảo địa phương. Lãnh Nguyệt đối này nhưng thật ra không sao cả, lấy hắn tính cách nơi nào đều là giống nhau, tương so với Hạ Thiên Kỳ, hắn tắc càng thêm thói quen loại này không người an tĩnh. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng chịu không nổi, hắn nhưng không nghĩ đại ở chỗ này. Sau đó mỗi ngày đối mặt Lãnh Nguyệt kia trương buồn vẻ mặt, hơn nữa vô luận thế nào đều là hắn một người lẩm bẩm lầu bầu. Muốn tạm thời rời đi này phiến không gian không giả, bất quá rốt cuộc nên làm như thế nào, lại là bãi ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt một nan đề. Bởi vì đoàn tàu liền ngừng ở này phiến trong không gian, nếu bọn họ liền như vậy rời đi, như vậy đoàn tàu có thể hay không biến mất. Đoàn tàu có thể nói là bọn họ, có thể thông suốt, tại đây tử vong thí luyện tràng cắt trong không gian đi qua duy nhất phương thức. Cứ việc bằng hắn cao cấp tổng giám thực lực, cũng có thể đả thông một ít không gian, nhưng không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều không cần thiết sức lực cùng thời gian. Loại này mất nhiều hơn được sự tình, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không đi làm, cho nên đoàn tàu khẳng định là không thể vứt bỏ. Chỉ có thể tạm thời suy xét trước đem đoàn tàu gửi tại đây phiến trong không gian, chờ bọn hắn khi nào quyết định đi đến tiếp theo trạm, lại trở về lấy. Côn Lòn phía trước có đối hắn nói qua, này một mảnh khu vực đều là hắn cùng Phờ Giang Xít địa bàn. Có được chặt chẽ tương liên, lớn lớn bé bé không gian, chừng gần trăm cái nhiều. Hơn nữa trong đó còn khả năng cất giấu một ít tương đối đặc thù không gian, cho nên chân thật số lượng, ở nguyên cơ sở thượng còn muốn lại gia tăng một ít. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lưu tại nơi này, nhưng là Lãnh Nguyệt lại không có hứng thú cùng hắn đi ra ngoài lêu lổng. Hiển nhiên là muốn ở tại chỗ này huấn luyện, rốt cuộc có đoàn tàu ở, đồ ăn vấn đề cũng có thể đủ rất dễ dàng được đến giải quyết. Lãnh Nguyệt không nghĩ đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cưỡng cầu hắn, chỉ là mới vừa tính toán chính mình đi ra ngoài đi dạo, liền nhận được một cái đến từ Đông Phương trận doanh bên kia điện thoại. Điện thoại là Trương Phong Vũ đánh tới, ở trong điện thoại, Trương Phong Vũ đối hắn đề cập một sự kiện. Đó chính là phương Tây trận doanh người, trước mắt đang ở bao vây Tiếu Trừ Diện Cháo Nam. Xác thực nói, là ở bao vây Tiếu Trừ Diện Cháo Nam ở tử vong thí luyện tràng thế lực. Hai bên gần nhất mấy ngày, đã lần lượt bạo phát số tràng đại chiến, hai bên các có thắng bại, chiến đấu thực kịch liệt. Phương Tây trận doanh vốn tưởng rằng có thể an định Diện Cháo Nam, nhưng là mấy ngày xuống dưới, Diện Cháo Nam bên kia thế lực lại càng hiện càng nhiều, thậm chí còn có ổn áp một đầu xu thế. Mà làm cho hai bên đại chiến đạo hòa tác, còn lại là Vu Thần cùng Phương Tây trận doanh kết minh. Vu Thần cùng Phương Tây trận doanh kết minh. Nghe tới tin tức này sau, Hạ Thiên Kỳ có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Vu Thần không phải cũng là thần tử sao? Phương Tây trận doanh người không phải đều nghĩ đối phó thần tử sao? Như thế nào sẽ cùng Vu Thần làm cái gì kết minh? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Vu Thần liền tính là lại lợi hại, thực lực cũng liền đơn giản cao cấp tổng giám đỉnh, đối mặt có được giái bờ tọa trấn Phương Tây trận doanh, đối mặt kia 20 nhiều cao cấp tổng giám cấp bậc đại lao, hắn căn bản là không có cùng chi hợp tác tư cách. Huống chi Phương Tây trận doanh còn đang tìm kiếm thần tử, Diện Cháo Nam loại này cách làm, nhìn như liền cùng dê vào miệng cọp không khác nhau. Vu Thần trong tay, rất có thể nắm giữ Phương Tây trận doanh phi thường yêu cầu đồ vật. Đến nôi hắn thần tử thân phận, biết đến cũng chỉ là chúng ta, Phương Tây trận doanh người hẳn là không rõ ràng lắm. Vậy các ngươi đem hắn là thần tử tin tức thả ra đi, Phương Tây trận doanh người không phải hết thảy đều rõ ràng. Tạm thời còn không thể thả ra đi. Ngươi là muốn lớn nhất khả năng tiêu hao bọn họ sao? Hạ Thiên Kỳ đoán được Trương Phong Vũ ý đồ. Bọn họ hai bên đánh đến càng hung, tiêu hao càng lợi hại, đối với ngươi, đối chúng ta tạo thành ý hiếp liền càng nhỏ. Kia kế tiếp, các ngươi chính là vẫn luôn quan vọng. Vẫn là chờ cơ hội xuất hiện, nhất chịu ngư ông thủ lợi. Bọn họ trước mắt còn không có hoàn toàn bung ra tay chân binh đối binh tướng đối đem, cho nên còn không phải ra tay tốt nhất thời điểm, chờ đến bọn họ lâu công không dưới, ai cũng không làm gì được ai, hoặc là mỗi một phương rơi vào xu hướng suy tàn, bắt đầu tan tác thời điểm, chúng ta mới có thể suy xét ra tay. Trương Phong Vũ cũng không có đối Hạ Thiên Kỳ giấu giếm, nói thẳng ra hắn tính toán. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ trong mắt sáng ngời, bừng tỉnh hiểu được. Nếu là hai bên ai cũng không làm gì được ai liền sẽ hưu chiến, nếu mỗi một phương rơi vào xu hướng suy tàn, liền sẽ bị tiêu diệt. Nói như vậy, cũng chưa biện pháp lệnh chiến đấu lớn nhất trình độ tiêu hao bọn họ. Là như thế này đi. Trương Phong Vũ bên kia cũng không có trả lời, mà là lâm vào trầm mặc chung. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý đối phương trầm mặc, mà là tiếp tục hỏi. Ta ba bị thương sự tình, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi đã biết. Đối phương có vẻ thực kinh ngạc. Ta giết Phở Giang Sít, bắt Côn Lòn, chuyện này chính là từ trong miệng của hắn được biết. Ngươi giết Phở Giang Sít. Ta còn dung hợp một khối quỷ thần tàn chi. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục đối phương kinh ngạc. Ngươi muốn so trong dự đoán trưởng thành còn muốn nhanh chóng. Ta không muốn nghe này đó không ý nghĩa nói, ta hiện tại chỉ muốn biết ta ba thế nào. Hạ Thiên Kỳ cùng Trương Phong Vũ này đó Đông Phương trận doanh người, ở giao lưu lên rất có một loại tâm cảm giác mệt mỏi. Bởi vì đối phương đã xem như bằng hữu, lại không xem như bằng hữu, đã phải tin tưởng, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm. Có chút lời nói có thể nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, liền tính là nói ra, đối phương còn chưa tất trả lời ngươi. Nói trắng ra là, chính là quyền chủ động cũng không hoàn toàn ở trên tay hắn. Rất nhiều thời điểm, hắn đều ở vào bị động trạng thái hạ. Chúng ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Đương biết được hắn sau khi trọng thương, chúng ta có phái người tìm kiếm quá, chỉ là không có thể tìm được. Chuyện này ta cũng không tưởng giấu ngươi, chỉ là muốn chờ đến lúc sau nói cho ngươi mà thôi. Bởi vì đối phương là Phương Tây trận doanh lão đại, thực lực cường đại giãi bờ eo, cùng với toàn bộ Phương Tây trận doanh, liền chúng ta đều chỉ có thể trốn tránh ẩn nhẫn, bằng ngươi hiện tại, càng không thể có thể là bọn họ đối thủ. Chương 1478, tính toán. Tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Giang Không. Những lời này không cần đối phương cường điệu, hắn tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Nhưng là này cũng không tương đương nói, hắn đối Đông Phương trận doanh người liền không có câu oán hận. Rốt cuộc trọng thương mất tích người không phải người khác, là hắn lao ba. Ta hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn tìm kiếm đi xuống. Hạ Nham đối với Đông Phương trận doanh, thậm chí là toàn bộ thế cục, đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, không có người hy vọng hắn xảy ra chuyện. Cho nên chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm, điểm này ngươi yên tâm hảo. Trương Phong Vũ trả lời còn tính thành khẩn, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề liền cái này để tài nói thêm cái gì, thu hồi tâm tư, đem trọng điểm lại thả lại tới rồi chính hắn trên người. Lại có hai trạm, ta liền sẽ tới trên bản đồ đánh dấu một chỗ đặc thù trung điểm. Ta hoài nghi nơi đó chính là quỷ thần đầu phong ấn nơi. Nhưng là,